Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, Thần Đế, 72 Đạo Phong Hòa, ngày ngày thiêu đốt, toàn bộ hỗn độn thiên vùng đất thiên địa nguyên khí, toàn bộ dâng trào ra. Nguyên bản mấy chục năm qua, hỗn độn thiên nguyên khí nồng độ đều ở ngày càng suy sụp. Nhưng là từ phong hòa đốt bắt đầu từ giờ khắc đó. Hỗn độn thiên nguyên khí nồng độ nhưng đạt tới mấy tỷ năm chưa từng có đỉnh cao. Hiện tại rất nhiều tông môn thế lực vị trí, thậm chí bởi vì nguyên khí quá nồng mà ngưng tụ thành nguyên khí sương mù. Nguyên khí mây, bắt đầu rơi xuống nguyên khí mưa. Linh Vũ kéo dài, ở trong mưa tu luyện một tháng bằng bình thường một năm. Nguyên bản đây là tu luyện thời cơ tốt, nhưng là hiện tại, nhưng không có bao nhiêu võ giả có tâm tư tu luyện. Toàn bộ hỗn độn thiên, các thế lực lớn đều không có bất kỳ động tác, yên lặng, thì dường như bão táp lớn. Đại hủy diệt phía trước yên tĩnh, càng là bình tĩnh, nhưng vượt để người cảm thấy kiềm chế. Rất nhiều võ giả biết, này 72 đạo phong hòa, chỉ là lời tựa thôi. Phía sau tháng ngày, 12 đạo chủ phong hòa, sẽ lần lượt châm đốt, làm 12 đạo chủ phong hòa cũng hoàn toàn thiêu đốt thời gian. Toàn bộ hỗn độn thiên nguyên khí đều sẽ triệt để bạo phát. Đến thời điểm, hỗn độn thiên thiên đạo đem sẽ bị tổ thần thôn phệ. Đến vào lúc ấy, hỗn độn thiên nên đi nơi nào? Hỗn độn thiên từ đản sinh võ đạo văn minh đến hiện tại. Vài tỷ năm, cũng chưa từng có như vậy đại tai đại nạn. Võ giả bình thường, trong lòng một mảnh mờ mịt, thần quân, thần vương cấp nhân vật, cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà chỉ có những thần vương cấp nhân vật kia bên trong người tài ba. Các thế lực lớn cao tầng, các lão tổ, bọn họ lại biết, ở mấy ngày phía sau. Thì sẽ là quyết định vận mệnh đại quyết chiến. Bọn họ vì thế lo sợ bất an, thậm chí cảm nhận được đã lâu hoảng sợ. Này chút người, không một đều là quát tháo phong vân, chúa tể hỗn độn thiên tuyệt thế đại năng. Từng có lúc, bọn họ hầu như đều thoát ly thế tục, một lòng bế quan, không màng thế sự. Ở loại tình huống này hạ, rất khó có chuyện gì có thể để cho bọn họ thay đổi sắc mặt. Không có thiên đại sự. Bọn họ căn bản sẽ không xuất quan, càng đừng nói sản sinh hoảng sợ loại tâm tình này. Nhưng là hiện tại, ở đây chàng đại hủy diệt trước, mặc dù là các tộc lão tổ, cũng đều như trong bão táp chim nhỏ một dạng, không có bất kỳ năng lực tự vệ, chỉ có thể bị động cùng đợi. Bọn họ hy vọng Dịch Vân có thể mang đến kỳ tích. Chỉ là này kỳ tích xuất hiện hy vọng, cực kỳ xa vời, thiên yêu thành thái sơ. Thái thượng hai vị lão tổ chính là như vậy, bọn họ gánh vác nặng như vậy ép, một ngày lại một ngày, bởi vì tham dự đại trận bố trí, bọn họ biết đại khái, ở nơi này lưỡng thiên, 12 đạo chủ phong hòa, cũng nên muốn đốt, thành hay bại, nhất cử ở chỗ này. Đùng, trên bàn cờ rơi xuống một con cờ, thái thượng lão tổ trước mặt, phóng tại một cái bàn cờ. Hắn đối diện, nhưng là Thái Sơ lão tổ, hai người bàn cờ này, đã rơi xuống 10 ngày, có lúc, bọn họ dài đến nửa canh giờ, cũng sẽ không rơi xuống một con, Thái Thượng lão tổ này một con, đã suy nghĩ rất lâu rồi, hắn hiện tại rốt cục bình kịch, nhưng là này một con, nhưng cũng không cao minh, lộ ra quá lớn kẽ hở, thậm chí toàn bộ ván cờ, đều sẽ bởi vì này một con mà sụp đổ. Sư huynh, ngươi, Thái Sơ lão tổ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng, sư đệ a, cuộc cờ của chúng ta cục, khả năng không tiếp tục được, không còn có thể rơi, trừ phi, hối hận tử, Thái Thượng lão tổ run rẩy nói ra những lời này để. Đúng lúc này, Thái Sơ lão tổ biến sắc, hắn cảm nhận được một luồng khí tức bàng bạc bao phủ tới. Hắn đứng lên, xa nhìn phương xa. Từng cái điểm đen nhỏ ở chân trời bỗng dưng xuất hiện. Chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian, này chút điểm đen nhỏ biến được lớn lớn lên. Đó là từng cái thanh đồng cự nhân. Thần tộc xưa nay thần bí, nhân số ít ỏi, mà hiện tại, ở Thiên Yêu Thành đầy đủ xuất hiện trăm vị thần tộc. Này chút thần tộc, hầu như mỗi người có thần vương cấp sức chiến đấu. Bọn họ hiển nhiên đều là trong thần tộc cường giả đỉnh cao. Nhìn chung hỗn độn thiên, thần tộc có thể sức một người, chống lại ba cái đỉnh cao chủng tộc liên thủ. Bây giờ, trăm vị thần tộc vương giả xuất hiện ở Thiên Yêu Thành. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Thiên Yêu Thành mười mấy vị yêu đế đều ngồi không yên. Bọn họ dồn dập lên không, như gặp đại địch, có thể là sức mạnh của bọn họ, so với thần tộc tới nói vẫn là quá yếu. Mười mấy người, chống lại hơn trăm người. Hơn nữa luận thực lực cá nhân, bọn họ phổ biến không phải thần tộc đối thủ. Đừng nói là Thiên Yêu Thành yêu đế, chính là đem toàn bộ yêu tộc sở hữu yêu đế tụ tập lại. Đều là chuyện vô bổ. Thần tộc cầm đầu Thanh Đồng Cự Nhân, thân cao đủ có mấy trăm trượng, làm hắn đứng ở Thiên Yêu Thành ở ngoài thời điểm, Thiên Yêu Thành cái kia cao lớn tường thành, cũng chưa tới đầu gối của hắn. Hùng vĩ như vậy Thiên Yêu Thành, ở trước mặt hắn giống như cùng trên bờ biển một tòa tiểu cát bảo một dạng nhỏ bé. Thần đế, có người nhận ra đến, cái này cầm đầu Thanh Đồng Cự Nhân, chính là thần tộc đương đại thần đế. Đương đại thần đế cũng không phải là tổ thần, mà là nguyên bản hỗn độn thiên thần tộc người thống trị. Tổ thần, đến từ chính quy khư, hắn là đời trước thần đế. Thượng cổ thời điểm, tổ thần ly khai hỗn độn thiên thời điểm, đem thần đế vị trí, truyền thụ cho đương đại thần đế. Bây giờ, tổ thần trở về, thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo, xem như là thần tộc lão tổ thân phận, mà thần đế chính là thần đế. Tuy rằng thần đế thực lực không bằng tổ thần, nhưng cũng muốn vượt qua các đại chủng tộc lão tổ, thái sơ thái thượng hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống lại thần đế. Thần đế xuất hiện, dẫn dắt thần tộc chúng hơn cao thủ. Kế tiếp, sau lưng bọn họ, là lít nha lít nhít, dường như châu chấu một loại ma phó. Này chút ma phó tụ tập lại, che ngợp bầu trời, như là một mảnh mây đen to lớn một mảnh bay tới. Loại này con số, đâu chỉ ngàn vạn, mà này chút ma phó, cũng là đông đảo cường giả, cầm đầu tám đại ma soái, mỗi người là thần vương cấp sức chiến đấu, phía sau theo mấy trăm ma tướng, người người vì là ma quân thực lực, đây cũng là một cỗ sức mạnh kinh khủng, thêm vào phía sau vô số tôn giả, đạo quân, này chút ma phó đại quân, phối hợp với trăm thần tộc cường giả, san bằng Thiên Yêu Thành, chỉ trong một ý nghĩ, thái thượng, thái sơ hai vị lão tổ lúc này đều lơ lửng giữa trời mà lên. Hai đại lão tổ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Truyền thừa vài tỷ năm Thiên Yêu Thành, lẽ nào hôm nay muốn ở trên tay bọn họ diệt tộc sao? Ma phó đại quân xuất hiện được càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, con số đều không có ý nghĩa. Đây là thần tộc tích góp vài tỷ năm ma phó. Đại đa số thời điểm, thần tộc ma phó đều đang ngủ say. Chỉ có tại thời điểm cần thiết, mới sẽ đem chúng nó tỉnh lại. Rất nhiều ma phó, ngủ say đâu chỉ 100 triệu năm, thêm vào thần tộc này chút năm tự cho ăn, bồi dưỡng ra được, chỉ là này ma phó đại quân, cũng làm người ta tuyệt vọng, mây đen ép thành thành muốn phá. Thiên Yêu Thành đông đảo yêu tộc võ giả, đều rối rít từ trong nhà đi ra, nhìn giữa bầu trời này đủ để hủy diệt chúng nó toàn bộ khủng bố quân đoàn. Cường giả run rẩy, tiểu nhi dừng đề, hả? Là các ngươi, thái thượng trưởng lão hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy tùy tùng ma phó đại quân đi tới, cũng không có thiếu quỷ tộc, hồn tộc thần vương, trong này có một ít người thái thượng trưởng lão nhận thức. Bọn họ ở mấy tháng trước, còn cùng Dịch Vân lập được khế ước, lúc này, nhìn thấy này chút người theo ma phó đội ngũ, mỗi người biểu hiện ủ rũ, thái thượng lão tổ tâm không ngừng chìm xuống dưới. Hắn cái kia dự cảm không tốt, có thể đã ứng nghiệm mà đi. Hết chương.